Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 100 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 671: Sự cấp tổng quyền. Phế vật, tất cả đều là phế vật, đã 3 ngày rồi, ngay cả cái bóng người cũng không tìm được, bản Dương cần các ngươi làm cái gì? Phủ Thục Dương, Thục Dương Điện Hạ phẫn nộ lật bàn một lần nữa. Ở phía dưới, một đám quan viên Thục Châu đều cúi đầu cầm như hến. Mỗi huyện ở Thục Châu, bộ khoái, nha dịch, bao gồm dân tráng trong nhà môn, thậm chí là huyện lệnh đều tự mình dẫn người để mà tuần tra. Nhưng đừng nói tới đạo cô kia và bá tước Trường An, ngay cả một bóng dáng của những tên áo lam, áo vàng cũng không có thấy đâu. Muốn tìm được hai người trong một nơi lớn như là Thục Châu, như mò kim đáy biển, hơn nữa mệnh lệnh khi mà được phát xuống đã là ngày thứ hai, nói không chừng hiện giờ đã sớm chạy khỏi Thục Châu rồi, biết đi nơi đâu mà tìm người. Tìm tiếp tục cho ta, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Thục Dương cắn răng gằn từng chữ một. Hạ quan tuân mệnh. Tất cả quan viên đều sôi nổi trả lời, sau đó ủ rũ cụp đuôi đi ra ngoài. Tìm đương nhiên là muốn tìm, cho dù làm bộ làm tịch cũng phải tìm, nếu không, không tiện công đạo với Thục Dương. Rốt cuộc sau này, họ làm sao mà dựa vào hắn? Trong vòng 3 ngày, bầu không khí ở huyện Thục Châu đột nhiên trở nên khẩn trương lên. Khắp các đường phố đều có thể thấy được binh lính đi tuần tra, thậm chí ngay cả các thôn xóm xa xôi hoang vắng cũng có dân tráng không ngừng tìm kiếm. Hơn nữa, đối với những người lạ mặt từ nơi khác tới đều bị tuần tra phá lệ nghiêm ngặt. Nội thành Vĩnh Châu, ở bên trong một cái sân nhỏ bị dứt bỏ đã lâu. Chiếc giếng cạn ở trong sân bỗng nhiên có một cánh tay vươn ra. Tên thanh niên họ Phương gian nan leo từ trong miệng giếng ra, sau đó vô lực nằm trên mặt đất. 3 ngày, đã suốt 3 ngày, đừng có nói ăn cơm, ngay cả một giọt nước cũng không có để uống, cho dù đã giải được huyệt đạo bị phong bế, nhưng mà lúc này hắn cũng không còn bao nhiêu sức lực. Chờ một chút, ta đi tìm dây thừng đá. Hắn ghé vào miệng giếng nói một câu, sau đó chậm rãi xoay người đi ra cửa sân, thất tha thất thiểu ra ngoài. Không bao lâu, một người thanh niên mặc quần áo rách rưới, trên mặt đầy tro bụi, ngơ ngẩn đứng trên đường, nhìn về một cái quán mì ở bên kia đường, cổ họng không tự giác mà chảy ra nước bọt. Ông chủ quán mì kia ngồi trên bậc thang buồn bực, ngán ngẩm nhìn người qua kẻ lại trên đường phố, lại nhìn về quán mì, dằn dặt thở dài một hơi. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn đã bị một thỏi bạc trên bàn hấp dẫn. Cho 10 tô mì đi. Thấy thanh niên đối diện kia cứ nhìn chăm chăm vào mình, ông chủ quán mì không khỏi hơi sợ hãi trong lòng. Hả? 10 tô? Hắn sợ là mình nghe lầm, cho nên hỏi là một câu. Bớt nói nhảm, nhanh lên. Bị thanh niên kia dùng cặp mắt xanh lè trừng mình, ông chủ quán mì rùng mình một cái, lập tức nói. Tới ngay, khách quan chờ một chút đi, mì sẽ tới đây. Khách quan, mì đến rồi nè. Rất nhanh, tên chủ quán kia bưng một tô mì đi tới, nhìn chưa tới vài giây, cái tô đã trống rỗng không còn gì, đôi mắt của hắn không khỏi trừng to. Tên thanh niên họ Phương ngẩng đầu liếc ông chủ quán mì một cái, cả giận nói. Còn đứng đó làm gì, thêm một tô nữa. Có ngay. Ông chủ quán mì dỗ dàng làm một tô nữa, hắn lén lút nhìn cái tên thanh niên kia thầm mắng. Mì vừa rồi mới ra nồi đã lập tức ăn hết, chẳng lẽ quỷ chết đói đầu thai sao chứ, ăn không sợ bỏng lưỡi luôn. Mãi cho đến khi thanh niên kia ăn đến tô mì thứ năm, ông chủ quán mì mới có rảnh dừng tay lại, chà mồ hôi trên trán. Lúc này quán đã có rất nhiều người tò mò vây quanh nhìn xem. Ồ, thật sự ăn ngon vậy sao? Có một người nghi ngờ hỏi một câu, sau đó ngồi xuống một cái bàn khác nói, cho ta một tô đi. Một lát sau, người nọ vừa nếm một ngụm, lập tức phun ra. Hắn liếc nhìn cái tên thanh niên kia, mì khó ăn như vậy mà cũng có thể ăn hết. Lão tử còn tưởng ngon đến thế nào, đời trước ngươi chết đói có phải không vậy? Người nọ ném 2 đồng tiền lên bàn, nhưng mà khi quay người đi thì sau lưng truyền tới một giọng nói. Nè, ngươi còn chưa có ăn hết mì đó. Người nọ quay đầu nhìn người thanh niên cười dịu nói, lão tử không muốn ăn, ngươi quản được sao? Thanh niên kia liếc hắn một cái, sau đó đứng lên. Ăn, ta ăn đây mà. Tên nam tử nọ ngồi ngay ngắn trên ghế, mặt mũi bầm dập, ăn sạch cái tô mì vừa rồi. Ngay cái nước lèo cũng uống hết không chừa một giọt. Dưới ánh mắt bức bách của thanh niên kia, thậm chí còn liếm sạch cái tô một lần nữa. Lúc này mới run rẩy hỏi, như vậy được chưa? Cút đi. Thanh niên kia không kiên nhẫn quát lại, sau đó nhìn ông chủ quán mì nói, tiếp tục làm đi. Chưa tới nửa giờ, ông chủ quán mì ngạc nhiên nhìn một chồng tô xếp bên cạnh thanh niên kia, lo lắng tốc độ của mình theo không kịp rồi. Hắn còn cho thêm mì và mỗi một tô, thanh niên kia cứ vậy mà ăn hết 10 tô. Sau cùng còn mua mười mấy cái bánh bao ở cửa hàng bên cạnh. Lúc này mới ngên ngang rời đi. Ôi trời ơi trời, người làm sao mà có được sức ăn như vậy chứ? Cái tên này quái thai mà. Tề Quốc là một quốc gia mạnh mẽ nhất trên lục địa này. Đây sự thật không thể nghi ngờ. Cho dù có bị thua trong một trận giao chiến quan trọng cùng với Cảnh Quốc, ngay cả thành trì cũng đã bị người ta đoạt hai cái. Sứ thần Tề Quốc không chiếm được tiện nghi trong khi tỷ thí với Cảnh Quốc. Nhưng mà vô luận là dân cư hay là kinh tế hoặc quân sự, thực lực của Tề Quốc vượt xa gấp mấy lần với các quốc gia khác. Phong Châu cách đô thành của Tề Quốc không gần, thậm chí có thể nói là xa xôi, đi 3 ngày đường xe theo hướng Nam sẽ tới khu vực của Cảnh Quốc. Nhưng mà mặc dù Phong Châu xa xôi nhưng mà lại không khốn cùng. Ở toàn bộ Tề Quốc cũng được coi như một trong châu phủ giàu có nhất. Giờ phút này, tại cửa thành Phong Châu, có hai cỗ xe ngựa chậm chậm tiến vào. Hán tử kia ngồi trên lưng ngựa, quay đầu nhìn nói, Lý huynh đệ, đi trước một chút nữa sẽ tới nơi thôi. Về đến nhà, ta sẽ an bài các ngươi trước là ở tại phòng cho khách. Qua mấy ngày thì có thể thu xếp tìm một chỗ cho các ngươi nghỉ ngơi rồi. Đại hán kia cười nói, ngươi là người đọc sách, nếu không ghét bỏ thì có thể làm phòng thu chi gì đó. Tuy là tiền công không có nhiều, nhưng mà cũng đủ để sinh hoạt sau này của hai người các ngươi. Lý Dịch chắp tay một cái cảm tạ, đa tạ Lâm đại ca. Đại hán khoát tay nói, ây chà, không cần phải khách khí chứ. Lý Dịch mỉm cười nhìn hắn, cái vị đại hán mới nhận biết được có 4 ngày này thật sự là rất nhiệt tình. Có lẽ do một phần nguyên nhân đã từng cùng chung hoạn nạn, trên đường đi rất chiếu cố cho bọn họ. Ở trong mắt của mọi người, bao gồm cái vị hán tử trước mắt này, hắn và Liễu Nhị tiểu thư chính là một đôi nam nữ trẻ tuổi bỏ trốn cùng nhau. Đối với sự hiểu lầm của mọi người, Lý Dịch cũng không có giải thích gì, cứ như vậy ngược lại sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức. Thương thế của Liễu Nhị tiểu thư không khỏi hẳn trong một thời gian ngắn, nàng cần phải tĩnh dưỡng, không thể bôn ba, tạm thời thu xếp ở lại chỗ này cũng là quyết định quán, sau một hồi cân nhắc. Mặc dù hắn không muốn đến Tề Quốc, nhưng mà tình huống mấy ngày trước không cho phép, hắn thật sự bất đắc dĩ. Cũng may cái chỗ này cách Thục Châu không xa, ngồi xe ngựa thì cũng chỉ cần 3 ngày. Việc hiện tại cần phải làm mau chóng, truyền tin về Vĩnh Nguyện. Hiện giờ tin tức truyền từ Câu Lan khẳng định đang ở trên đường. Đợi đến khi mà truyền về Kinh Đô, Như Nghi họ làm ra an bài. Một đi một về như vậy, ít nhất cũng phải tốn 2-3 tháng. Trong đoạn thời gian này có thể dưỡng thương ở một nơi, bất kể Thục Dương hay là Đạo Cô cũng không nghĩ đến, là một lựa chọn không tồi. Mấy ngày nay, qua những cái gì mà đại hán kia kể, Lý Dịch đại khái hiểu biết Lâm Gia rốt cuộc có tình hình gì. Trong thành này, Lâm Gia chỉ có thể coi như là một nhà buôn bán nhỏ, kinh doanh vài cửa hàng châu báu, ngẫu nhiên cũng sẽ hơi sinh ý ngoại quốc. Mà cái vị cô nương được gọi là Lâm Quyển Như kia, trước mắt hình như là một người làm chủ sinh ý trong nhà. Lâm gia có thể giao sinh ý của gia tộc cho một nữ tử trẻ tuổi, đủ thấy năng lực của nàng ta hẳn không tầm thường. Chỉ là hắn không ngờ nữ tử kia thoạt nhìn nhu nhược như vậy, thật sự không giống người có thủ đoạn gì. Khi mà xe ngựa đến một nơi, đại hán kia giơ tay chỉ nói, phía trước cũng là cửa hàng trong nhà, bên cạnh cửa hàng là một tiểu viện. Đôi khi cửa hàng bận biểu thì tiểu thư sẽ ở lại nơi này. Vừa rồi tiểu thư có phân phó 2 ngày này cho người dọn dẹp tiểu viện một chút, Tạm thời các ngươi trước lão chỗ đó, đợi sau này có an bài khác lại nói. Sau khi mà tiến vào thành Phong Châu, đi thêm 15 phút đã tới Lâm Gia. Xe ngựa đi vào một cái cửa hồng, Lý Dịch đỡ Liễu Nhị tiểu thư, đại hán kia dẫn hai người bọn họ đi tới một căn phòng nhỏ nói. Hai ngày này các ngươi trước ở chỗ này, cần gì thì nói một tiếng, đợi hai ngày sau tiểu diện kia dọn dẹp xong mới dọn qua được. Lý Dịch đi vào trong phòng, sau khi mà nhìn xung quanh, hắn quay đầu ngạc nhiên hỏi. Hả? Chỉ có một gian này thôi sao? Hả? Có vấn đề gì? Đại hán kia gật đầu, nghi ngờ hỏi. Lý Dịch giật mình, lắc đầu đáp. À, không có. Nếu có chuyện gì, nhớ phải gọi ta nghe. Vị đại hán kia đi tới cửa, quay đầu lại dặn dò thêm một câu. Chờ sau khi bóng dáng của hắn biến mất, Lý Dịch đỡ Liễu Nhị tiểu thư ngồi xuống mép giường nói. Sự cấp tầm quyền, chúng ta phải tạm thời cố gắng qua hai ngày này đi. Chương 672 cứ quyết định như vậy. Tề Quốc, Phong Châu, Lâm Gia. Ở một chỗ trong tiểu viện, Lý Dịch đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, dùng một cây quạt nhẹ nhàng quạt lửa. Trên bếp là thuốc nấu cho Liễu Nhị tiểu thư. Vị lão giả họ Lâm, một đường đồng hành, cũng chính là đại phu của Lâm Gia. Sau khi mà trở về Lâm Phủ, nhanh chóng sai người đưa mấy gói thuốc tới. Lý huynh đệ, hai người các ngươi ở chỗ nào của cảnh quốc vậy? Đại hán kia ngồi sớm nhìn, đang nói chuyện phiếm với Lý Dịch, đột nhiên hỏi một câu. Khánh An Phủ. Lý Dịch thuận miệng trả lời. Khánh An Phủ, chỗ đó cách nơi này rất là xa đó nha. Trên mặt của đại hán lộ ra vẻ kinh ngạc. Lần này các ngươi gần như là đi qua toàn bộ cảnh quốc rồi. Đúng là rất xa. Lý Dịch thêm một chút củi hỏi. Lâm đại ca đã từng đi qua Khánh An Phủ sao? Đại hán gật đầu. Hơn nửa năm trước thì phải, lúc đó ta theo tiểu thư tới đó một lần. Ở Khánh An Phủ Thành có một cửa hàng gọi là Như Ý Phường, bán rượu đặc biệt mạnh, còn có một câu lan. Không thể không nói, vở kịch của cảnh quốc các ngươi hay hơn nhiều so với Tề Quốc chúng ta. Lâm đại ca thường xuyên đi cảnh quốc sao? Lý Dịch thuận miệng hỏi một câu. Đại hán đếm đầu ngón tay nói, cũng không phải là thường xuyên, mỗi năm đi theo tiểu thư hai lần, tính cả lần này được bốn lần rồi. Lý Dịch tính toán thời gian, cho lửa nhỏ một chút, nghĩ đến cái vị nữ tử nhìn nhu nhược kia nói, tiểu thư nhà các ngươi rất lợi hại. Ừ, tiểu thư rất lợi hại. Đại hán gật đầu, sinh ý của Lâm gia chỉ dựa vào nàng mà chống đỡ thôi. Bằng không những cái tên phế vật kia khẳng định đã tiêu xài hết vốn liếng từ đời nào rồi. Thuốc của Liễu Nhị tiểu thư cần nấu bằng lửa nhỏ thêm một hồi nữa, Lý Dịch dứt khoát ngồi ở chỗ này mà tán gẫu với hán tử. Nội dung đương nhiên liên quan tới Lâm gia cùng với tình huống và thế cục ở Phong Châu. Tình hình của Lâm gia thật kỳ quái, tộc nhân từ đời thứ hai đều ở đây, nhưng mà bọn họ giao sinh ý liên quan đến toàn bộ gia tộc vào tay của một nữ tử yếu đuối. Đương nhiên, nguyên nhân ở trong đó, cố nhiên có việc phụ thân của Lâm cô nương chết sớm, đại phòng chỉ còn có một nữ tử yếu đuối là nàng, cộng thêm một cái vị đệ đệ chưa thành niên. Quan trọng hơn hết, nàng ta có thiên phú bất phàm về phương diện buôn bán. Chỉ cần nghe thấy sự cung kính và bội phục trong những lời của hán tử đã có thể nhìn ra. Còn về cái thành Phong Châu này, xét về vị trí ở Tề Quốc, rời xa đô thì được coi là xa xôi, nhưng mà thực lực kinh tế không có thua kém. Hơi cảm giác tương tự như Khánh An Phủ của cảnh quốc. Vừa rồi, sau khi mà vào thành, Lý Dịch thoáng quan sát. Nếu bàn về tốc độ phồn hoa thì nơi này kém xa Thục Châu, chí ít là 18 con phố. Đương nhiên, với hắn mà nói, quan trọng nhất là ở một điểm khác. Địa phương càng phồn hoa đông đúc thì sức ảnh hưởng của đạo cô kia lại càng nhỏ. Đặc biệt là ở trong cái loại thành trì quan trọng như vậy, cái hội họ gọi là thánh giáo kia không thể hành sự không kiên nể. Bằng không, nếu đúng như những gì mà họ khoác lác, ở Tề Quốc có hơn 100.000 tín đồ, trong thành Phong Châu này không chừng sẽ có sắp xỉ gần 1.000 tay chân của thánh giáo. Như vậy thật khiến cho người khác đau đầu. Nè, thuốc nấu xong rồi. Lý Dịch ước lượng thời gian, tắt bếp, loại bỏ cặn, lọc nước thuốc ra một cái chén khác. Hắn nếm một cái ngụm nhỏ, sau đó không khỏi nhíu mày. Lý Dịch biết Liễu Nhị tiểu thư sợ đắng, như nghi nói nàng từ nhỏ đã không có đụng vào những cái thứ có gì đắng. Hiện tại, làm thế nào cho nàng chịu uống hết cái chén thuốc này cũng là một vấn đề nan giải đây. Người, đi vào đi. Đại hán đứng lên khoát tay nói, ta đi tới chỗ của tiểu thư nhìn xem. Một lát sau, Lý Dịch bưng chén thuốc đi vào, thấy Liễu Nhị tiểu thư khoanh chân ngồi trên giường, hắn đi tới bên cạnh nói, uống thuốc trước đi. Liễu Nhị tiểu thư mở mắt ra, nhìn thoáng qua chén thuốc đen xì, lắc đầu từ chối. Ta tự chậm rãi điều dưỡng là được, không cần uống thuốc. Lý Dịch nhìn nàng nói, uống đi, không có đắng. Liễu Nhị tiểu thư dùng ánh mắt hoài nghi liếc hắn một cái. Lý Dịch lập tức nghiêm mặt chậm rãi nói, vừa rồi ta đã uống thử rồi, không có đắng chút nào đâu. Không tin muội nhìn đi. Dứt lời, Lý Dịch bưng cái chén thuốc lên hớp một ngụm, mặt không hề biến sắc. Liễu Nhị tiểu thư bán tính bán nghi tiếp nhận cái chén thuốc, nếm một chút, sau đó khuôn mặt lập tức nhăn lại, căm tức nhìn Lý Dịch. Người gạt ta hả? Lý Dịch nhìn nàng giải thích, thuốc đắng giả tật, uống nhanh lên, uống xong mới có thể nhanh chóng tốt lên, chúng ta cũng có thể nhanh chóng trở về đó. Không uống. Liễu Nhị tiểu thư đặt chén thuốc bên cạnh, bởi vì đã bị lừa gạt, căm tức liếc nhìn cái đầu sỏ gây tội, tiếp tục nhắm mắt điều dưỡng. Uống đi, uống một ngụm, cho muội một viên kẹo. Lý Dịch khuyên nhủ. Liễu Nhị tiểu thư liếc hắn một cái, ấu trĩ. Thôi được rồi, hai viên, người lấy ra trước cho ta xem đi. Lâm gia nghị sự đường, hơn 10 người ngồi ở nội đường. Nữ tử tên Lâm Uyển Như ngồi ở đầu phía dưới, đặt một quyển sổ rất dày trên bàn nói, đây là sổ sách lần này, mời các vị thúc thúc bá bá xem qua đi. Nàng vừa dứt lời, một nam tử dốc người gầy gò đứng lên hỏi, Tiểu Như, Lâm Phương nói là các ngươi trên đường trở về đã gặp được sơn tặc, chuyện này có thật hay không vậy? Lâm Uyển Như gật đầu, đúng là gặp được một ít phiền toái nhỏ, có điều cuối cùng vẫn giải quyết thuận lợi. Cái gì mà phiền toái nhỏ? Một nam tử trung niên trên cằm có một chùm râu ngắn nhíu mày nói, không phải ta đã nói lần này các ngươi nên đi theo thương đội của Bạch Gia sao? Tại sao mà không cùng bọn hắn trở về? Lần này coi như các ngươi may mắn, nhưng mà nếu chẳng may gặp nguy hiểm lớn hơn thì phải làm sao bây giờ? Nhị thúc, Bạch Gia là Bạch Gia, Lâm Gia là Lâm Gia. Lâm Uyển Như nhìn hắn nói, tại sao mà chúng ta việc gì cũng phải đi theo sao Bạch Gia vậy? Nam tử râu ngắn nói, Bạch Gia và Lâm Gia là thế nào? Ngươi phân rõ ràng như vậy làm gì? Lại nói đợi đến sau này gả ngươi đi, nếu như nhị thúc không có việc gì thì Uyển Như xin phép về trước. Không đợi cho nam tử râu ngắn nói hết lời, Lâm Uyển Như lập tức đứng lên nói, ngươi nói ngươi. Cái tên nam tử râu ngắn kia chỉ vào nàng nói, thôi thôi thôi, không nói chuyện này nữa. Nghe nói lần này ngươi đã dùng 8.000 lượng bạc để mà mua một món đồ lưu ly. Cái số tiền lớn vậy, tại sao mà không thương lượng với chúng ta trước? Nếu mà xảy ra vấn đề gì, ai sẽ chịu trách nhiệm đây? Ta sẽ gánh. Lâm Uyển Như nhìn hắn nói, lưu ly cực kỳ hiếm thấy, ta dự định dùng nó để làm trấn điếm chi bảo. Nếu bày biện nó trong tiệm, chắc chắn sẽ hấp dẫn khách nhân đến càng nhiều. Phương pháp này rất tốt, có thể thử một lần đi. Nếu không được thì cũng có thể bán lại với giá cao mà. Trước đó vài ngày, Dạng Bảo Cát bán đi một chiếc vòng tay lưu ly, giá cả không thấp. Lâm Uyển Như nói xong, mọi người cẩn thận suy nghĩ một hồi, nội đường nhanh chóng xuất hiện rất nhiều giọng đồng ý. Nam tử râu ngắn, há hốc mồm, nhất thời không biết nên phản bác thế nào, hắn ngậm lại hỏi. Nghe nói lần này các ngươi còn mang theo hai người trở về, họ có thân phận gì? Lâm Uyển Như suy nghĩ một chút nói, cứu được từ trong tay của đám sơn tặc. Nam tử râu ngắn cao mày một cái nói, Lâm gia của chúng ta cũng không phải là nơi làm từ thiện đâu, cứu người còn muốn mang về, mấy ngày nay nhanh chóng bảo bọn họ thu dọn mà rời đi, Lâm gia của chúng ta không giữ người rảnh rỗi đâu. Họ không phải là người rảnh rỗi. Lâm Uyển Như nhìn nam tử râu ngắn nói, thư sinh kia là ta mời tới làm nhân viên thu chi. Trước đó vài ngày, Từ Thúc nói hắn già cả mắt mờ, thấy sổ sách không rõ, bảo ta nhanh chóng tìm người để mà thay thế hắn, cho hắn về nghỉ hưu. Người thư sinh kia chính là nhân viên mới của phòng thu chi. Vị trí của phòng thu chi quan trọng, sao có thể để một người ngoài không biết chi tiết đi làm vậy? Nam tử râu ngắn lắc đầu từ chối. Không được, ta không đồng ý. Phụ thân, trước khi lâm chung giao sinh ý trong nhà cho ta, nhị thúc không đồng ý cũng không sao. Lâm Uyển Như nhìn mọi người tiếp tục nói. Qua hai ngày, ta sẽ để cho hắn tiếp nhận sổ sách trong từ thúc. Còn vị thúc thúc bá bá nào có ý kiến nữa không? Nam tử râu ngắn quay đầu nhìn lại, nhảy mắt ra hiệu với cả đám. Ta cảm thấy lão nhị nói có đạo lý, phòng thu chi quan trọng như vậy, sao có thể để một người ngoài không hiểu rõ gốc gác tới làm chứ? Không được, chuyện này ta cũng không đồng ý. Tiểu Như, tốt hơn hết là ngươi tìm một người khác đi. Nhất thời, có không ít người đứng ra lên tiếng. Nữ tử tên là Lâm Uyển Như nhìn xem bọn hắn, gật đầu nói, nếu mọi người đều không đồng ý, vậy thì chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Chương 673 Dẫn lửa thiêu thần. Các ngươi nhìn xem, các ngươi mau nhìn xem đi. Nam tử có bộ râu ngắn chỉ về phía bóng lưng rời đi của Lâm Uyển Như, sau đó tức giận nói, con nha đầu này thật sự ngày càng quá phận rồi, nàng còn xem những cái bậc trưởng bối của chúng ta vào mắt không chứ? Hiện tại đã có dáng vẻ này, nếu như mà tiếp tục mấy năm, đợi đến khi nàng gả đi, cả Lâm gia này coi như không còn họ Lâm. Nàng hai năm qua quả thật là ngày càng chuyên quyền độc đoán rồi. Nếu mà cứ tiếp tục như vậy, Lâm gia của chúng ta trở thành Lâm gia của nàng mất. Sau khi mà Lâm Uyển Như rời đi, lời nói của nam tử râu ngắn vừa phát ra, lập tức đã làm thay đổi bầu không khí, trở nên ồn ào. Được, được. Một vị lão giả ngồi ở đầu vị khoát tay, sau đó đứng lên nói. Được. Các ngươi cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, nhưng mà tiền hàng năm các người nhận cũng được giao ra từ trong tay của nàng đó. Cứ thành thật lấy tiền không tốt sao? Không cần khoa tay múa chân ở trên phương diện làm ăn đâu. Lão giả nhìn mọi người một chút, sau đó chắp tay ra sau lưng, chậm rãi đi ra ngoài. Sắc mặt của nam tử râu ngắn từ đỏ sang trắng. Sau một lát, hắn cũng phất tay nói, dù như thế nào, ta không đồng ý để cho ngoại nhân đến quản Lâm gia. Ta muốn nhìn xem người mà nàng mang về đến là thần thánh phương nào chứ. Nói xong hư lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi. Trong sân nhỏ, nữ tử gọi Lâm Uyển Như mang hai quyển sổ thật dày đặt xuống ở trên bàn lên tiếng. Trong khoảng thời gian này, ta để cho các ngươi lưu lại Lâm gia trước. Nhưng mà dù sao cũng phải có một lý do, nếu không có hơi phiền phức. Đây là hai quyển sổ sách. Trước để ở đây, nếu như có người hỏi, ngươi nói ngươi là người ta mới mời tới phòng thu chi, về sau nếu ngươi có dự định gì khác, ngươi có thể tùy thời rời đi. Lý Dịch gật đầu cảm tạ. Đa tạ Lâm cô nương. Không cần phải cảm ơn. Lâm Uyển Như nhìn về phía trong phòng một chút lại nói tiếp. Ngươi tuy là thư sinh, nhưng nếu như ngươi đã chạy được tới bước này, thì thu lại cái dáng vẻ thư sinh yếu đuối lại cho ta, ra dáng nam nhân một chút. Cuộc sống về sau của hai người không có đơn giản như quyển sách này đâu. Một nữ tử có thể vì ngươi mà làm đến bước này, ta cũng hy vọng ngươi không nên phụ nàng. Nàng nói xong rời đi, Lý Dịch kinh ngạc đứng tại chỗ, biểu cảm trên mặt hơi mờ mịt. Hán tử kia đi tới vỗ vỗ bả vai của hắn. Tiểu thư có cô, trước đó nàng ấy cũng không có để ý việc nhà ngươi phản đối cùng với một thư sinh bỏ trốn. Về sau, thư sinh kia có niềm vui mới, rồi về sau, lại về sau nữa, kết cục cái vị cô kia không được tốt lắm. Hán tử kia thở dài nói tiếp, khi mà hồi phủ, không đến 2 năm thì nàng qua đời. Tiểu thư trước đó xem cái vị đó như là người thân thiết nhất, cho nên nàng vẫn luôn có thành kiến với thư sinh. Trên mặt của Lý Dịch hiện lên một vẻ ngạc nhiên. Hắn thật không ngờ cái vị Lâm tiểu thư này lại có một đoạn quá khứ như thế. Nói như vậy, nếu hắn và Liễu Nhị tiểu thư không bị nàng hiểu lầm cái mối quan hệ thì sợ cũng không được chiếu cố cái dạng này rồi. Đại hán một lần nữa vỗ vai hắn. Cho nên, ngươi chẳng nên đối xử với vị cô nương kia tốt một chút. Tiểu thư nhà ta ghét nhất là những kẻ bội bạc tình nghĩa đó. Lý Dịch nhanh chóng lấy lại tinh thần, gật đầu nói, yên tâm đi, ta chắc chắn đối xử nàng thật tốt mà. Lý huynh đệ, ta thấy ngươi sẽ không phải là loại người bạc tình đâu, ta tin ngươi, bằng không tiểu thư cũng sẽ không chiếu cố các ngươi như vậy đâu. Sau đó, đại hán cười cười, phất tay rời đi. Lý Dịch lắc đầu, lúc hắn chuẩn bị trở về phòng, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một giọng nói, đứng lại. Hắn nghe thế, theo bản năng quay đầu, thấy mấy bóng người bước vào trong tiểu viện, cầm đầu là một trung niên, trên cầm để râu ngắn, sau lưng có hai người hầu, tự nhiên có thể xem nhẹ. Nam tử trung niên chỉ liếc hắn một cái hỏi, ngươi chính là người mà Nguyễn Như mời đến làm kế toán sao? Đúng vậy, Lý Dịch trả lời, hắn cảm giác được cái người trước mắt có địch ý với mình, nghe cách xưng hô lại kết hợp với tin tức trong miệng của hắn tử. Đối phương hắn là người mà Lâm Nguyễn Như mới vừa bảo phiền phức. Nam tử trung niên nhìn hắn, trong giọng nói mang chút uy hiếp. Ta mặc kệ nàng đã đồng ý với ngươi cái gì, ta đến đây chỉ khuyên ngươi một câu, chuyện của Lâm gia chúng ta, ngươi đừng có nhúng tay vào. Ngươi trẻ tuổi, ngươi hẳn phải biết cái gì gọi là dẫn lửa thiêu thân đó. Lý Dịch nhẹ nhàng phất ống tay áo, không có nói gì. Bị nhìn một cách trần trụi, trung niên hơi giận dữ quát hỏi, ngươi có biết ta là ai không? Ta không biết ông là ai. Lý Dịch thở dài, sau đó chỉ giặt áo quán, ta chỉ biết cái gì gọi là dẫn lửa thiêu thân. Nam tử trung niên nhìn theo ngón tay quán chỉ, cúi đầu xuống, sắc mặt đại biến, thật sự không biết lúc nào mà dưới giặt áo quán đã bốc cháy rồi. Kế bên là một cái nồi dùng để nấu thuốc, lúc này lửa quá lớn đốt tới giặt áo quán. Nhị lão gia, bên ngoài có hũ nước kìa. Một người hầu bên cạnh nhìn thấy hắn phí sức để mà cởi từng nút áo thì không khỏi vội nói, vị gọi là nhị lão gia kia nghe vậy hơi sững sờ, sau đó co cẳng chạy ra ngoài. Thật không có tố chất, cũng không biết đóng cửa nữa. Sau khi mà cả ba người vội vã rời đi, Lý Dịch đi đóng cửa sân lại, lần nữa trở về, tiện tay phất ống tay áo, thổi cho đống lửa cháy lên, đợi từng chút dùng ngọn lửa nhỏ lại, nấu thêm một hồi là được. Liễu nhị tiểu thư đổi một bộ quần áo mới đi tới, nàng ngồi trên ghế đá trong sân hỏi, lúc nào chúng ta có thể trở về? Cũng không thể cứ ở đây được, vừa rồi cái vị Lâm cô nương kia tới, thuận tiện sai người đưa đồ ăn lương thực, cũng cho nàng mấy bộ y phục rồi. Đợi đến khi vết thương của muội khá hơn rồi tính đi. Lý Dịch nói, cái việc trở về tạm thời không thể vội vàng, hiện tại cần phải nghĩ biện pháp để mà kiếm chút bạc. Hiện tại trên thân của hai người cộng lại không có một đồng nữa, không thể làm được việc gì, mọi việc đều phải dựa vào cái vị Lâm cô nương kia tiếp tế. Thân thể của Liễu Nhị tiểu thư hiện tại rất suy yếu, mua một chút thuốc về nấu chắc sẽ giúp thương thế của nàng mau khỏi hơn. Mà những cái thứ này là phải cần bạc. Những chuyện này đợi hai ngày nữa lại nói. Sau một lát, Lý Dịch đã nấu xong thuốc rồi, múc vào trong một cái chén, đi vào gian phòng, nhìn thấy Liễu Nhị tiểu thư liền nói, đến giờ uống thuốc đó. Liễu Nhị tiểu thư ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó xòe bàn tay ra. Chỉ còn có một viên thôi. Lý Dịch thả một viên đường cuối cùng vào trong tay của nàng. À, thuốc kia có thể uống một nửa. Liễu Nhị tiểu thư thu viên đường lại nói. Lý Dịch lắc đầu kiên quyết nói, không được không được, tất cả đều phải uống sạch. Liễu Nhị tiểu thư nghe thế nhíu mày. Một nửa? Lý Dịch bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Ngươi bây giờ không thể dùng chân khí sao? Dường như ngửi được một cái loại khí tức nào đó, Liễu Nhị tiểu thư ngẩng đầu nhìn hắn. Ngươi muốn làm cái gì? Thì mỗi cứ nói đi. Lý Dịch cúi đầu nhìn nàng cười nói, nào ngoan ngoãn há cái mồm ra đi, há ra. Sao ngươi dám à? Bây giờ có uống hay là không uống nè? Không uống. Không nên ép ta tự mình động thủ nha. Ngươi động một cái thử xem. Thử thì thử. Thả ta ra, ngươi chờ thương thế của ta tốt lên. Ta ở bên ngoài cửa sân, Lâm Nguyễn Như vốn muốn nhắc nhở thư sinh kia không cần quan tâm lời nói của người khác, lại nghe bên trong truyền đến tiếng hô kinh ngạc, đứng ngoài cửa mặt đỏ tới mang tai. Nổi giận nhìn bên trong một chút, sau đó nhanh chóng quay người rời đi. Sau một lát, Lý Dịch từ trong phòng đi ra, nhìn thấy hai quyển sổ sách trên bàn chậm rãi đi qua. Chương 674, kiềm chế một chút. Tháng 6, năm Cảnh Hòa, lần đầu tiên gặp được Liễu Nhị Tiểu Thư ở trên ngựa. Kể từ một khắc kia trở đi, vô số lần giao phong cùng với nàng đều bại trận. Đây là lần đầu tiên Lý Dịch chiếm ưu thế tuyệt đối. Cuối cùng, nhếch mi thở dài, tâm trạng trở nên tốt hẳn lên. Cầm hai quyển sổ, tiện tay lật qua. Ngày thường, kiểm toán này hắn đều phân phó cho người khác làm, ngược lại chưa bao giờ làm qua. Trong phòng, Liễu Nhị Tiểu Thư ngồi trên giường, ánh mắt như kiếm, lạnh lùng nhìn hắn. Nhìn thì nhìn thôi, dù sao hiện tại nàng đánh không có lại mình rồi. Đợi đến khi thương thế của nàng tốt lên rồi tính. Ngồi ở bàn bên cạnh, lật hai quyển sách kia ra, nhìn kỹ. Trong phòng nào đó của Lâm Phủ, cả người nam tử râu ngắn đều được bọc trong chăn, ngồi trên giường, nhảy mũi một cái. Hôm qua, lửa cháy làm hư hết y phục, dưới tình thế bức bách, nhảy vào trong hồ nước trong phủ. Mặc dù không có bị bỏng, nhưng mà sáng ngày thứ hai thì bị mê mẩn, đầu đau nhất. Đại phu nói là bị nhiễm phong hàn rồi, những ngày này phải ở nhà để mà điều dưỡng. Điều này khiến cho hắn bất mãn trong lòng, đối với cái vị tiên sinh kế toán mới đạt đến đỉnh phong luôn. Trước giường có một người trẻ tuổi đang đứng, cao mày nói: "Chà, đại tỷ thật là quá đáng, quả thật xem Lâm gia của chúng ta thành của nàng rồi, cứ tiếp tục như vậy không được rồi. Hôm nay ta chỉ nói nàng muốn 100 lượng bạc, nàng cũng không có cho ta. Còn hỏi lần trước ta lấy 200 lượng bạc ròng dùng vào việc gì?" Nam tử râu ngắn phất tay nói: "Ta biết, ngươi đi gọi Tam Thúc và Tú Thúc tới đây đi." "Tốt, con sẽ đi lập tức." Người trẻ tuổi đáp một tiếng, đứng lên đi ra ngoài. "Nè, đợi một chút." Râu ngắn nam tử gọi hắn lại: "200 lượng bạc lần trước ngươi dùng vào việc gì?" Người trẻ tuổi kinh ngạc nói: "Lần trước Xuân Phương Lâu tổ chức cuộc thi hoa khôi, ta quyên cho Hương Hương cô nương." 200 lượng bạc ròng cứ như vậy ném cho một kỹ nữ, người đúng là hào phóng. Trung niên nam tử phất tay nói: "Đi đi, sau khi mà trở về đến từ đường quỳ 2 canh giờ Người trẻ tuổi sắp bước ra khỏi phòng bỗng dừng lại. Lý Dịch duỗi cái lưng mệt mỏi, trên người phát ra âm thanh răng rắc. Hơn một tháng sốc nảy trên xe ngựa, ăn không ngon, ngủ không tốt, không có dễ dàng gì được ngủ cả một ngày trên mặt đất, quả thật là thoải mái. Buổi sáng hôm nay muốn đi cửa hàng Lâm gia nhìn xem một chút. Hôm qua sắp xếp lịch hẹn xong với hán tử gọi là Lâm Dũng, thuận tiện đi dọn dẹp sân ở chỗ đó. Nếu như tốc độ nhanh thì buổi tối nay có thể dời qua rồi. Lý huynh đệ, ngươi đã thức dậy sao? Chúng ta đi thôi. Hắn vừa mới rửa mặt xong, đi đến nội diện, đại hán kia bên ngoài cửa gọi rồi. "Ra ngay, ra ngay." Lý Dịch đứng trong sân đáp lại, nói với Liễu Nhị Tiểu Thư một tiếng, lúc này mới mở cửa đi ra ngoài. Đại hán được gọi là Lâm Dũng đi tới, thúc giục: "Nhanh lên đi, Tiểu Thư lúc này cũng đang ở ngoài đó." Lý Dịch khoát tay: "Đi thôi." Lâm gia ở Phong Châu có mấy cửa hàng châu báu, tuy là không tính một thương gia lớn, nhưng mà vốn liếng cũng phong phú giàu có. Lúc này, cửa hàng họ muốn đi được đặt tại khu vực trung tâm phồn hoa nhất tòa thành, làm ăn cũng không tệ. Phương Lâm Quyển, tên cửa hàng châu báu được đặt rất có ý nghĩa. Một ngày đó, một vị tài tử học mệt mỏi, muốn dùng thời gian để mà buông lỏng, đi trên đường ngẩng đầu nhìn lên, bắt gặp một thanh lâu có sức hấp dẫn như thế. Sau đó vui vẻ bước vào, nhưng mà bởi vì mò tai của một nữ tiểu nhị cho nên bị người dây quanh, trốn không thoát khỏi cái tội danh khinh bạc nữ tử, rơi vào đường cùng, chỉ có thể tiêu phí hết 100 lượng mới xem như xong chuyện. Không làm như vậy sẽ mang hắn đến quan phủ. Đáng tiếc trong tiệm chỉ có nam tiểu nhị, hiển nhiên cái vị Lâm cô nương kia không nghĩ đến phương pháp phát tài này. "Đều là vật quý giá, các ngươi chuyển chậm một chút nghe. Cái này buông xuống để ta." Hán tử ở phía trước chỉ huy tiểu nhị chuyển đồ từ trên xe xuống. Bên trong còn có rất nhiều hàng hóa, đều chở từ Cảnh Quốc tới. Về mặt kinh tế và quân sự, Cảnh Quốc tuy ở sau Tề Quốc Mông Quật, duy chỉ có trào lưu là dẫn trước thôi. và đối tượng của tất cả quốc gia xung quanh tìm kiếm bao gồm cả Tây Quốc. Như Ý Lộ, Nước Hoa, Xa Phong, áo yếm của nữ tử, những thứ này đều là đồ vật lưu hành trong cảnh quốc. Tại Tây Quốc rất được hoan nghênh. Không biết có bao nhiêu thương nhân vận chuyển những cái vật này từ cảnh quốc đến Tây Quốc liền trở nên giàu có. Nếu lão hoàng đế thấy cảnh này, hắn rất vui mừng. Ở một số phương diện, cảnh quốc vô tri vô giác ảnh hưởng đến khá nhiều các quốc gia xung quanh. Hán tử kia nhắc nhở, đặt cái này ở nơi bắt mắt nhất, cẩn thận một chút nha. Con ngựa này có giá 8.000 lượng bạc, nếu bị đụng hư, cho dù đem các ngươi đi bán cũng không có bồi thường nổi đâu. Lý Dịch thấy hắn lấy một bộ đồ vật từ trong cái hộp ra, bày ở nơi vừa mới bước vào cửa hàng có thể nhìn thấy, không khỏi ngẩn người. Sau một lát, hắn chậm rãi đi qua hỏi, Lâm cô nương, con ngựa này do các ngươi mua từ cảnh quốc sao? Lâm Nguyễn Như liếc nhìn hắn, từ tốn nói, cái này gọi là mã đạp phi yến. Lý Dịch đương nhiên biết con ngựa này gọi là mã đạp phi yến rồi, bốn chữ trên cái bệ do hắn tự mình làm khuôn mẫu. Vị Lâm cô nương này đối với hắn và Liễu Nhị tiểu thư không tệ. Để cho nàng dùng 8.000 lượng mua một vật như thế, Lý Dịch hơi băn khoăn. Tình cảnh này nàng ở trong Lâm phủ vốn không được tốt, đợi đến lưu ly rẻ như là pha lê, chẳng phải sẽ bị mấy người kia chỉ trích sao? Là một người tri ân đồ báo, về sau nên nhắc nhở nàng một chút. Cái thứ này vẫn nên mau chóng chuyển tay đi, đừng có để ôm hàng, không nên. Nhưng bây giờ, nhìn cái dáng vẻ của vị Lâm cô nương, trước mắt có thể thấy được tâm trạng không được tốt. Còn nhiều thời gian, đợi qua ít ngày, nói cho nàng cũng không sao. Cô nương kia còn đang bị thương sao? Nàng bỗng nhiên mở miệng, Lý Dịch nghi ngờ quay đầu, không biết nàng có ý gì. Lâm Nguyễn Như liếc hắn một chút, sắc mặt hơi không bình thường nói, mấy ngày nay, các người tốt nhất nên kềm chế một chút nha. Kềm chế hả? Là gì? Lý Dịch nghi ngờ hỏi. Lâm Nguyễn Như lần này không có trả lời, trực tiếp quay đầu rời đi. Hả? Thật là kỳ lạ. Lý Dịch nhìn thấy nàng dỗ dàng rời đi, lắc đầu đi qua hỏi hắn tử. Lâm đại ca, Hiểu Cầm Đồ cách nơi này gần nhất ở đâu vậy? Hiểu Cầm Đồ hả? Hán tử nghi ngờ hỏi lại. Ngươi hỏi cái Hiểu Cầm Đồ làm gì? Nếu không có tiền, nói một tiếng, ta có thể lấy cho ngươi một ít mà. Lý Dịch lắc đầu, trên người có vài đồ vật không dùng, muốn cầm lấy tiền thôi. Cũng được. Đại hán gật đầu, chỉ một hướng nói. Cái Hiểu Cầm Đồ cách nơi này khá xa, ngươi từ nơi này đi lên phía trước. Đó, nhìn thấy cái đám mây không? Đi đến phía dưới cái đám mây, lại rẽ phải vào một con đường. Sau đó lại xoay trái, đại khái cần đi qua hai con đường nữa. Sau đó, đại hán gãi đầu một cái nói, ta chỉ nhớ có tới đó hả, ngươi tìm người khác hỏi thêm đi. Ôi trời, cách chỉ đường thật là đáng tin, có thể tìm tới cái Hiệu Cầm Đồ. Lý Dịch cảm thấy rất tự hào về phương diện định vị phương hướng của mình. Hắn nhìn thấy lối vào cửa hàng dựng thẳng ba cái chữ to Hiệu Cầm Đồ, nhấc chân đi vào. Chương 675, giả. Bên trong một cửa hiệu cầm đồ Phong Châu Thành, trưởng quầy của hiệu cầm đồ một trung niên bụng phệ, trên người mặc một bộ áo choàng thêu đồng tiền. Con mắt cực nhỏ, lúc mà nheo lại gần như không nhìn thấy. Lúc này đang cầm một khối ngọc bội quan sát tỉ mỉ. Một lát sau, hắn buông ngọc bội ra, nhìn nam tử đầu đội mũ rộng vành đối diện nói, thật xin lỗi, vị khách quan kia, ngọc bội này chúng ta không thể thu vào. Tại sao? Giọng nói của nam tử, mũ rộng vành mang theo lững lờ không ra tuổi tác. Trưởng quỹ kia đổi đề tài hỏi, xin hỏi khách quan, khối ngọc bội này ngài lấy được từ chỗ nào? Người kia từ tốn nói, nhặt được. Loại tìm cớ này làm trưởng quỹ hiệu cầm đồ, đời này hắn đã nghe qua vô số, cười cười nói, không có thiên tử cho phép, ngay cả hoàng tử không được đeo cái loại ngọc bội này. Nếu như không phải là người to gan lớn mật tạo ra khối ngọc bội này thì cũng là người ăn tim gấu gan báo đi trộm khối ngọc bội này. Chúng ta là một tiệm nhỏ thôi, không có dám thu loại vật này đâu. Đã như vậy, cáo từ. Nam tử đầu đội mũ rộng vành thu hồi ngọc bội, không một chút do dự, xoay người rời đi. không nghĩ đến đối phương dứt khoát, trưởng quầy biến sắc lập tức hô: "Nè nè, chờ một chút." "1.000 lượng." Hắn nhìn bóng lưng của người kia nói: "1.000 lượng bạc để lại ngọc bội kia không thể nhiều hơn. Ta nói thật cho ngươi biết, khối ngọc bội này ở trong thành Phong Châu này, ngoại trừ ta ra, không có người nào dám thu. Phẩm chất của khối ngọc bội được tuyển chọn tốt nhất, tạo hình ngũ trảo kim long, càng chỉ có đế dương mới sở hữu. Đương nhiên, điều này không có nghĩa loại ngọc đeo này chỉ có thể xuất hiện trên triều đình. Một số thần tử có công lao cực lớn hoặc là cực kỳ được sủng ái cũng sẽ thường xuyên được thiên tử ban thưởng. Những cái vật này đều được họ xem như một vật làm đồ gia truyền hay để cúng bái, rất ít truyền ra ngoài. Bởi chính vì vậy, giá trị của những vật này cất giữ càng cao. Mặc dù không thể quang minh chính đại, nhưng mà vụng trộm thật rất có thị trường. Trưởng quầy đi tới trước cửa, đóng cửa hàng lại, chậm rãi mở miệng: "Thế nào, có muốn suy nghĩ một chút không?" Sau một khắc đồng hồ, vị nam tử đầu đội mũ rộng vành, trong tay mang thêm một cái túi, đi ra từ trong một gian tiệm cầm đồ ở Phong Châu Thành. 1.000 lượng bạc, nghe thì rất nhiều, trọng lượng cũng không có nặng, tương đương 60 cân hậu thế. Mua dược liệu hoặc đồ khác cần rất nhiều bạc. Bây giờ cái vật đáng tiền nhất trên người hai họ cũng chỉ có thu thủy của Liễu Nhị tiểu thư và cái khối ngọc bội treo trên thu thủy kia. Ngày trước dù có đánh chết mình, Liễu Nhị tiểu thư cũng sẽ không bán. Nàng đã quên mình mang theo một khối ngọc bội kia từ lúc nào. Ngọc bội hình rồng không thấy nhiều, đoán chừng do lão hoàng đế thưởng lúc nào đó cho mình. Không nghĩ tới cũng có lúc phát huy công dụng. Còn về cái mũ rộng vành trên đầu vừa rồi, mua trên đường, còn mượn đại hán họ Lâm vài đồng tiền. Mặc dù nơi này không có người quen, nhưng vì lý do an toàn, cảnh giác một chút vẫn tốt hơn. Dạng nhất, lão bản trung niên của hiệu cầm đồ kia là tín đồ của đạo cô, thật vất vả mới có một chỗ yên ổn, thế chẳng phải là bắt đầu bôn ba sao? Vừa rồi lúc tới, đi ngang qua một cái tiệm thuốc, đúng lúc có thể mua một chút dược liệu cầm dùng. Lý Dịch đi mấy bước, bỗng nhiên dừng lại, quay đầu liếc mắt một cái. Có hai bóng dáng lách vào trong một hẻm nhỏ. Bước chân của Lý Dịch không dừng lại, tiếp tục hướng về phía trước. Đại ca, người kia mới vừa đi ra từ cái hiệu cầm đồ, túi kia căn phòng, sợ là một thứ đồ tốt đó. Hẳn chỉ có một người, theo sau, lần này nói không chừng có thể làm thịt được một con dê béo. Liên hệ với lão Tam đi. Một chỗ trong hẻm nhỏ truyền đến giọng nói nhỏ giống như nói chuyện với nhau. Chưa tới nửa giờ, Lý Dịch đi ra tiệm thuốc. Quay đầu nhìn một chút, lắc đầu, thế này mà mua thuốc, quả thật là đoạt tiền rồi. 1.000 lượng bạc chỉ trong giây lát đã còn không đến 200 lượng. Đổi lại trong tay chỉ có một bọc dược liệu nhỏ, muốn khám bệnh đã khó rồi, mua thuốc cũng khó, từ xưa đều như thế. Hắn bước đến trước cửa một tiệm thuốc, nhìn một hướng khác một cái, đi về phía trước một hồi rồi đi vào một chỗ ngõ nhỏ. Cơ hội tốt. Có mấy người lộ ra vẻ mặt vui mừng, nhanh chóng đi vào cái hẻm nhỏ kia. Hả? Người đâu? Một lát sau, mấy người nhìn cái ngõ gục phía trước, vẻ mặt như gặp quỷ. Vừa rồi, rõ ràng nhìn thấy nam tử kia mang theo cái mũ rộng vành đi vào đây mà, làm sao bỗng nhiên không thấy vậy trời? Chẳng lẽ hắn có thể bay lên trời? Ý nghĩ này vừa mới trong đầu, trước mắt bỗng xuất hiện một đạo hắc ảnh. Lý Dịch nhảy xuống từ ở đầu tường, tiện tay đánh ngất xỉu ba người, đứng ở đầu ngõ, nói với người cuối cùng. Là ai phái các người đến? Thiên hậu nương nương bây giờ đang ở đâu? Cái gì mà thiên hậu nương nương? Sắc mặt của hắn tử cuối cùng trắng bệch, mồ hôi lạnh ứa ra trên trán. Không biết thì tốt rồi. Lý Dịch đi qua, dứt khoát đánh cho hắn ngất xỉu, đi ra khỏi ngõ nhỏ. Đi được một nửa, lại dòng trở lại, lục tìm bên hông của bốn người, lấy ra mấy túi tiền. Bây giờ là thời khắc đặc biệt, một lần nữa làm lại nghề cũ thôi. Của cải cũng rất được. Thu lại được 10 mấy lượng bạc, cất bước ra khỏi cái ngõ nhỏ. Cùng lúc đó, bên ngoài hai con đường, một vị trẻ tuổi khác bước vào Phương Lâm Quyển. Bạch công tử, tốt. Trong cửa hàng, mấy tiểu nhị lập tức khom người chào. Một chỗ vắng vẻ trong cửa hàng, hán tử họ Lâm biểu môi. cái tên họ Bạch này tại sao mà lại đến? Nam tử trẻ tuổi cười cười hỏi. Quyển Như đang ở bên trong. Một tên tiểu nhị lập tức đáp. Tiểu thư ở phía sau. Nam tử trẻ tuổi gật đầu, đang muốn đi qua, khẽ giật mình, ánh mắt nhìn về một phía trong cửa hàng. Đấy, đây là mã đạp phi yến lưu ly sao? Trên mặt của nam tử lộ ra một vẻ kinh ngạc, bàn tay đưa ra muốn chạm vào đã bị một bàn tay khác bắt lại. Đừng có sờ soạn, rất quý giá đó. Hán tử gọi Lâm Dũng mặt không biểu tình nói. Nam tử trẻ tuổi hơi ái nái nói. Thật là có lỗi, lần đầu tiên nhìn thấy đồ lưu ly hoàn mỹ như vậy, không kìm lòng được. Ánh mắt của hắn dừng lại ở trên cái đồ lưu ly kia, nhìn thấy có một bóng người đi ra từ phía sau, vô vàng đi tới, ân cần hỏi thăm. Quyển Như nghe nói lúc mà các mũi trở về đã gặp phải sơn tặc hả? Thế nào rồi, không có bị thương chứ? Trên mặt của nam tử trẻ tuổi hiện ra vẻ ái náy. Sớm biết như vậy, ta sẽ không để cho các mũi đi rồi. Đều là lỗi của ta. Lâm Quyển Như lui ra phía sau một bước nói. Đa tạ Bạch Thế Huynh quan tâm. Ta không sao mà. Không có việc gì là tốt rồi. Nam tử trẻ tuổi gật đầu. Sau đó tươi cười nói. Hôm qua tình cờ nhận được một bức bảo mật của Triệu Tu Văn. Thơ văn ta không hiểu nhiều. Biết là Quyển Như ưa thích những cái thứ này. Ngày hôm nay cố ý mang tới. Coi như để bồi tội. Hắn phất tay. Sau lưng lập tức. Có một người lấy ra một cuộn tranh, mở ra đặt trên bàn. Khinh hẳn di di tấu bích hoàng, minh triều đoan ngọ dục phương lan, lưu hương trướng nị mãn tình xuyên, thải tuyến khinh triền hồng ngọc tí, tiểu phù tà quải lục dân hoàng, giai nhân tương kiến nhất thiên niên. Chữ viết ở bên trên tuấn tú phiêu dật như nước chảy mây trôi, chính là một bức tác phẩm thượng giai hành thư. Triệu Tu Văn chính là đệ nhất thơ văn ở Tề Quốc. Mặc dù tuổi còn trẻ nhưng mà rất giỏi thơ văn, khí phách hiên ngang. Cho dù người không hiểu được thơ văn cũng đã từng nghe qua tên của hắn. Nam tử trẻ tuổi giải thích, bài thơ này gọi là Quán Khê Sa Đoan Ngọ. Tục truyền là lúc Triệu Tu Văn ở Cảnh Quốc so văn cùng đệ nhất tài tử Cảnh Quốc kia. Thấy đối phương sáng tác, sau khi về nước cực kỳ tôn sùng người kia. Thậm chí nhiều lần bắt chước chữ viết của hắn. Đây cũng là tác phẩm bắt chước làm theo, cho nên chữ viết ở bên trên có chỗ khác biệt với phong cách trước kia của hắn. Lâm Quyện Như nhìn chữ kia, trong mắt hiện ra vẻ khác lạ. Qua một lúc thu lại, lắc đầu nói, cái thứ này quá quý giá, ta không thể nhận đâu. Danh tiếng của Triệu Tu Văn ở Tề Quốc cực kỳ lớn, không chỉ thơ văn, thư pháp của hắn cũng đạt đến cấp cao nhất. Chẳng qua là Triệu Tu Văn thập phần quý trọng đối với bản vẽ của mình. Ngoại trừ mấy cái tấm rải rác bên ngoài, ngày bình thường cực ít được truyền ra ngoài. Cũng bởi vậy, bản vẽ của hắn luôn cực kỳ quý giá, có ngàn vàng cũng không mua được. Nam tử trẻ tuổi cười cười nói, Quyện Như cũng không cần phải từ chối, chữ này nếu mà giữ lại ở chỗ ta mới thật sự không được trọng dụng. Hán tử gọi Lâm Dũng sờ sờ cằm nói, ta thấy cái chữ này cũng không có cái gì tốt, không phải giả chứ. Một tên hạ nhân sau lưng của nam tử trẻ tuổi cả giận nói, ngu ngốc như ngươi, chữ của Triệu đại nhân, ngươi có thể xem hiểu sao? Ta không hiểu, ngươi hiểu chắc. Đại hán liếc hắn một cái, tiện tay kéo một người trẻ tuổi vừa mới đi vào cửa hàng qua hỏi, nè, nè, Lý huynh đệ, họ nói chữ này là do Triệu Tu Văn viết, ngươi là người đọc sách, ngươi đến xem, có phải hay không vậy? Lý Dịch buông cái túi kia xuống, liếc nhìn một chút nói, dạ. Chương 676, gặp đâu đánh đó. Bức Quán Khê Sa Đoan Ngọ trước mắt này có phải là do Triệu Tu Văn viết ra không? Chẳng lẽ hắn không biết? Lúc trước, cái tên không biết xấu hổ kia khóc lóc gian này mình đưa nguyên tác của bài thơ của hắn, xách ra cái mối quan hệ giữa Tề Quốc và Cảnh Quốc. Sau đó còn tự mình đưa một tác phẩm hắn đắc ý vào nhà, không muốn cũng không được. Nếu biết trước tranh chữ của tên này tại Tề Quốc đáng tiền như thế, vừa rồi sẽ không nông nổi lấy ngọc bội lão hoàng đế cho hắn ra. Đương nhiên không biết xấu hổ thì không biết xấu hổ. Nếu bàn về ngâm thơ làm phú, Lý Dịch không thể không thừa nhận cái tên kia quả thật là thiên tài. Một tài văn hay chữ tốt cũng miễn cưỡng có thể lấy ra bán, chứ đâu đến mức phải phỏng theo kiểu chữ của Dương Hy Chi, không có ra hồn thế này. Nếu ai dám nói bức tranh này là do Triệu Tu Văn viết, Triệu Tu Văn nghe xong cũng muốn đánh người. Hán tử kia biểu môi nói, nè, nhìn đi, Lý huynh đệ đã nói cái bức tranh chữ này của ngươi là giả, nhanh lấy về đi. Nam tử trẻ tuổi kia chưa lên tiếng, hạ nhân bên cạnh hắn nhảy ra lớn tiếng nói, ngươi là ai? Ngươi nói đây là giả thì giả sao? Công tử nhà ta bỏ ra 2.000 lượng bạc để mua về, không có kiến thức, đừng quan nói lung tung. Huynh đài nói bức tranh chữ này là giả. Không ngờ nam tử trẻ tuổi kia không có tức giận mà nở nụ cười nhìn hắn hỏi. Lý Dịch lắc đầu nói, không thể nói chữ là giả mà ngươi nói Triệu Tu Văn viết ra cái này. Nam tử trẻ tuổi lại hỏi, huynh đài có bằng chứng không? Lâm Uyển Như bên cạnh quay đầu nhìn hắn khẽ lắc đầu. Mặc dù Triệu Tu Văn nổi tiếng tại Tề Quốc nhưng mà cũng đâu có ảnh hưởng tới Cảnh Quốc. Có khả năng hắn không biết cả Triệu Tu Văn, làm sao mà lại nhận biết được chữ của Triệu Tu Văn. Nàng rất tin tưởng chữ viết của Triệu Tu Văn, nhưng mà đến nàng cũng nhìn không ra bức chữ này là hàng nhái. Sao mà vị thư sinh nghèo nhặt được trên đường này có thể nhìn ra chứ? Hắn tùy tiện nói như thế, lát nữa sẽ không xuống đài được rồi. Bằng chứng hả? Lý Dịch tiện tay cầm lấy cây bút dùng để ghi chép sổ sách trên quầy, phủ một trang giấy khác rồi mới nói, không khéo tại hạ cũng giống như Triệu Thu Văn, rất sùng bái cái vị tài tử đệ nhất Cảnh Quốc Ngọc Thụ Lâm Phong, anh tuấn tiêu sái tài văn chương, nghịch thiên võ công cái thế, thích phỏng theo chữ viết của hắn. Các hạ sẽ không cảm thấy một Triệu Tu Văn nổi tiếng cả Tề Quốc không bị nổi một kẻ vô danh tiểu tốt như tại hạ chứ? Lý Dịch đặt bút xuống, đặt cái tờ giấy kia sang bên cạnh. Lâm Uyển Như và nam tử trẻ tuổi kia đưa mắt nhìn xem, không khỏi giật mình. Trên tờ giấy chỉ có một câu cuối cùng trong Quán Khê Sa Đoan Ngọ, giai nhân tương kiến nhất thiên niên. So sánh mới thấy chênh lệch. Mặc dù Lâm Uyển Như không thể nói tài nữ gì, nhưng mà từ nhỏ đã được tiếp cận với nền giáo dục của một tiểu thư quê cát trong Lâm gia, năng lực phân biệt cơ bản nhất vẫn có. Câu giai nhân tương kiến nhất thiên niên này quả thật trong cảnh đẹp ý vui hơn nhiều. Vừa rồi nàng còn cảm thấy cái bức tranh chữ Bạch Ngọc đưa tới là bút tích thực của Triệu Tu Văn. Hiện tại xem ra bút tích của thư sinh này còn giống nét của Triệu Tu Văn hơn nữa. Triệu Tu Văn là tấm gương sáng của mọi văn nhân Tề Quốc, đương nhiên không thể nào bị một vị thư sinh nhặt trên đường tùy tiện đánh bại chứ. Lời giải thích hợp lý nhất chắc chắn là đây vốn không phải bút tích thực của Triệu Tu Văn. Sắc mặt thanh niên họ Bạch lúc xanh lúc đỏ, lát sau thở dài chắp tay với Lý Dịch nói, Bạch mổ mắt dụng mới bị người khác lừa, đa tạ vị huynh đài nhắc nhở, tại hạ Bạch Ngọc còn chưa thỉnh giáo đại danh huynh đài. Lý Dịch chắp tay một cái nói, Bạch huynh khách khí rồi, gọi ta là Lý Hiên được rồi. Uyển Như thật sự rất xin lỗi, do ta sơ sẩy thôi. Nam tử họ Bạch gật đầu vắn, sau đó nhìn Lâm Uyển Như ái nãi nói, ta còn có vài chuyện cáo từ trước. Nam tử họ Bạch đến nhanh đi cũng nhanh, đương nhiên lúc gần đi cũng mang đi luôn cái bức tranh chữ bút tích thật kia của Triệu Tu Văn. Khó trách cái gì Lâm cô nương này không ưa hắn, tán gái mà cũng không để tâm nữa, muốn tặng cái gì thì tặng, tặng quà lại đưa hàng giả. Mấu chốt là còn bị người khác vạch trần ngay trước mắt. Loại người này mà có thể cua được cô nương nào, chắc chắn là rất có tiền luôn. Hán tử kia hỏng chuyện. Lý huynh đệ, cái tên tài tử đệ nhất Cảnh Quốc vừa rồi ngươi nói, Ngọc Thụ Lâm Phong, anh tuấn tiêu sái tài văn chương nghịch thiên, võ công cái thế, rốt cuộc là thật hay giả? Không phải hắn là thư sinh sao? Làm sao mà lại võ công cái thế? Lý Dịch nhìn hắn nói, văn võ song toàn, có biết không? Cái tên đoạt mệnh thư sinh tại Cảnh Quốc có thể làm cho trẻ con ban đêm ngừng khóc. Ai trong võ lâm mà nghe thấy đều rung lẩy bẩy luôn. Lâm Uyển Như suy nghĩ một chút bỗng mở miệng. Ta thì nghe nói Lý Dịch kia không có quá 4 thước 5, tướng tá ngũ đoạn, đầu chuột mắt quẳng. Lý Dịch nghe vậy không khỏi trợn con mắt. 1 thước là 33 cm, 4 thước 5 cộng lại chưa đến 1m5. Hắn thấp vậy luôn sao? 1 thước còn là bị người Tề quốc ăn sao? Tướng tá ngũ đoạn, đầu chuột, mắt quẳng. Ôi trời ơi, lên kinh đô hỏi thăm mà xem, vừa nhắc đến tên của Lý Bá Tước, ai mà không giơ ngón tay cái lên? Ai mà không biết Lý Bá Tước anh tuấn tiêu sái là đối tượng của vô số thiếu nữ hoài xuân trong kinh đó, không phân biệt nam nữ, già trẻ, ăn sạch. Bêu xấu, đáng xấu hổ. Hắn tức giận như điên nói, ai nói vậy? Bên ngoài đều nói vậy mà. Lâm Nguyễn Như thu tờ giấy kia lại nói, nhưng mà ngươi là người cảnh quốc, chắc cũng đã gặp qua cái vị đệ nhất tài tử kia, xem ra đồn sai rồi hả? Lý Dịch vô cùng đồng ý với lời nói của nàng nói, sai rồi, đâu chỉ là sai mà là sai lầm lớn luôn. Hán tử kia gật đầu, ừ, ta cũng nghĩ vậy, dù sao cũng là đệ nhất tài tử, khẳng định tốt hơn Tiểu Bạch Kiểm Bạch Ngọc kia nhiều. Đúng, người nói rất đúng, cái đám Tiểu Bạch Kiểm đương nhiên không thể bì được với Lý Bá Tước rồi. Lý Dịch gật đầu nói, hán tử kia dùng ánh mắt kỳ quái, liếc hắn một cái nói, thư sinh các người không phải đều là Tiểu Bạch Kiểm sao? Thiếu gia, cái tên kia dám dùng hàng nhái lừa gạt chúng ta, mau báo quan bắt hắn thôi. Trên đường phố, hạ nhân sau lưng của nam tử trẻ tuổi cắn răng tức giận nói, người không cần để ý cái chuyện này. Nam tử trẻ tuổi dừng chân, quay đầu nói, lát nữa điều tra cho ta, rốt cuộc Lý Hiên kia có lai lịch gì, có quan hệ gì với Quỷ Như? Dân, thiếu gia. Hạ nhân ngẩn người lập tức đáp. Cũng trong lúc này, tại một con hẻm nhỏ trong thành, có một người lão đảo đỡ tường đứng lên. Hắn xoa xoa cái đầu hơi đau, lầy ba người nằm xung quanh dậy. Nè, lúc nãy bị sao vậy? À, hình như ta bị đánh ngất đó. Dê béo đi đâu rồi? Dê béo cái rắm á. Tên cầm đầu gõ đầu hắn một cái, vốn tưởng cái tên kia là dê béo, không ngờ lại là một con hổ. Khi không bị đánh cho một trận thì không nói, ngay cả túi tiền cũng bay đâu mất rồi. Lần sau lau mắt cho sáng một chút đi, thấy ai đổi đấu lạp thì đi vòng đi. Hán tử cầm đầu, xoa đầu, lần nữa quán hận một câu, đi. Không lâu sau, mấy người ra ngoài con hẻm, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu kế tiếp trên đường. Đại hán kia đang nhắm vào một thư sinh, đang ra khỏi thành lầu, còn chưa đi qua, bỗng nhiên bị kéo cánh tay, lôi vào góc tường. Làm gì vậy? Hắn biến sắc, tưởng là bị bộ khoái phát hiện, quay đầu lại, thấy một nam tử gầy gò thấp bé, mới thả lỏng, cái giọng điệu bất thiện nói. Nam tử gầy gò thấp bé kia nhìn hắn, sắc mặt thần bí nói. Xin hỏi các hạ, có nghe nói về Thiên Hậu Nương Nương chưa? Thiên Hậu Nương Nương? Hán tử kia sững sờ một chút, lẩm bẩm hai chữ này, cuối cùng nghĩ đến vài chuyện nào đó, ánh mắt trở nên dữ tợn. Các ngươi cùng một phe sao? Một phe gì cơ? Nam tử gầy gò thấp bé kia mới vừa nghi ngờ thì cái bụng đã trúng một cước đào điếng, cả người bay ra ngoài. Lại là Thiên Hậu Nương Nương, các ngươi là một đám đúng không? Hả? Thiên Hậu Nương Nương đúng không? Này, này, Thiên Hậu Nương Nương hả? Đại hán kia xông lên, quyền đấm, cước đá một trận với nam tử gầy gò thấp bé. Hồi lâu sau mới hài lòng thu tay, nhổ một vài nước miếng xuống đất. Cút! Sau này mà còn dám nhắc đến Thiên Hậu Nương Nương trước mặt của lão tử, gặp ngươi lần nào, ta đánh lần đó. Các bạn vừa nghe xong tập 100 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.